Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Bán gia sản lấy tiền. Thái thượng đột nhiên cười một tiếng, nói ra: "Nhị đệ, ta cái này Thái Thanh cung chính là dùng vô số chân quý tiên tài kiến tạo mà thành. Hiện tại đã hiện tại quyết định muốn đi, liền muốn triệt để chặt đứt cùng Côn Luân liên hệ. Cái này Thái Thanh cung ta cũng không có ý định mang đi. Nhị đệ ngươi muốn sao?" Nguyên Thủy gật gật đầu nói: "Ngược lại là có thể cùng ngọc của ta Thanh cung dung hợp trùng luyện. Vậy thì tốt, vậy quá Thanh cung liền bán cho nhị đệ." Nguyên Thủy đột nhiên trừng to mắt, kinh ngạc nói: "Bán cho ta? Đại huynh, ngươi trước kia có đồ không cần đều là tặng cho ta, bây giờ lại bán ta, ngươi cái này học với ai?" Thái thượng cười ha hả nói ra: "Bạch Cẩm a, từ Bạch Cẩm mua thịt nơi nào nhận dẫn dắt?" Nguyên Thủy yếu ớt nói ra: "Đại huynh, ngươi biến." Thái thượng tố khổ nói: "Các ngươi đại huynh nghèo a. Vài ngày trước vừa thu một người đệ tử, trong lòng vui vẻ, lúc ấy nguyên thần nóng lên. Pháp bảo của ta phần lớn đều đưa cho Huyền Đô. Về sau nếu là lại thu một hai cái thân truyền đệ tử coi như không cách nào bảo bối có thể đưa. Đến lúc đó nhưng như thế nào là tốt. Cho nên cũng chỉ có thể cầm cái này Thái Thanh cung cùng sư đệ đổi lấy mấy món tiên thiên linh bảo." Nguyên Thủy bất đắc dĩ nói ra: "Đại huynh, tam đệ không bớt lo, làm sao ngay cả ngươi cũng không bớt lo? Không phải ta nói ngươi cho Huyền Đô nhiều pháp bảo như vậy, thực tế có chướng ngại hắn tu hành, mà lại đối về sau đệ tử cũng không tốt an bài." Hừ, Thông Thiên hừ lạnh một tiếng: "Ngươi mới không bớt lo." Lặng lẽ vểnh tai, Thái thượng liên tục gật đầu, cảm khái nói ra: "Đúng vậy a, ta về sau lại thu đệ tử nhất định chú ý. Cái này Thái Thanh cung nhờ sư đệ thu đi." Nguyên Thủy quay đầu đánh giá đứng vững Thái Thanh cung, tài liệu đều là ít có cực phẩm tiên tài thần bảo bối. Nói ra: "Đã đại huynh có chỗ khó, ta cái này làm huynh đệ lẽ ra giúp đỡ. Thôi, tương đương cái này Thái Thanh cung ta nhận lấy. Một kiện tiên thiên linh bảo, 8 cái thượng đẳng hậu thiên linh bảo. Được chứ?" Thái thượng mừng rỡ nói ra: "Đa tạ nhị đệ." Nguyên Thủy vung tay lên, nhất thời hiển hiện 9 kiện pháp bảo: Tiên thiên linh bảo Kỳ Lân Ấn, hậu thiên linh bảo Thất Tinh Hồ Lô, hậu thiên linh bảo Hồi Phong Phiến, hậu thiên linh bảo Âm Dương Bản, hậu thiên linh bảo Bích Ngọc Hà Hoa, hậu thiên linh bảo Thuần Dương Bảo Kiếm, hậu thiên linh bảo Cửu Khổng Động Tiêu, hậu thiên linh bảo Bách Hoa Hoa Lam, hậu thiên linh bảo Triều Tịch Ngư Cổ. Thái thượng cười ha hả nói ra: "Đa tạ hiền đệ, cái này Thái Thanh cung là hiền đệ." Vươn tay, 9 kiện pháp bảo hóa thành 9 đạo lưu quang hướng phía Thái thượng bay đi. Hóa thành 9 cái ánh sáng rơi vào lòng bàn tay. Thông Thiên nhãn tình sáng lên, tằng hắng một cái nói ra: "Nhị ca, ta cái kia Thượng Thanh cung cũng không có ý định muốn. Ngài nhìn có phải là cũng cho thu đi? Hiện tại biết gọi ta nhị ca, vừa mới không phải dựng râu trừng mắt sao?" "Không đúng, ngươi cũng không có rear map." Hỉ mũi trừng mắt, Thông Thiên tay áo hất lên, ngạo khí nói ra: "Muốn hay không?" "Không nguyện ý muốn, ta trở về liền cho nện." Nguyên Thủy quay đầu nhìn về phía Thượng Thanh cung, đập ngã là đáng tiếc, nói ra: "Thôi được, một kiện tiên thiên linh bảo, 5 kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo." Thông Thiên trừng mắt, bất mãn kêu lên: "Dựa vào cái gì đại huynh nhiều như vậy, ta ít như vậy? Ta Thượng Thanh cung chẳng lẽ so quá lớn huynh Thái Thanh cung phải kém? Thích bán hay không? Không bán đập tới, đừng đặt ở Côn Luân Sơn trướng mắt." Thông Thiên nghĩ đến sau này mình muốn quảng thu đệ tử, cắn răng một cái nói ra: "Bán." Nguyên Thủy tay hất lên, bảo quang lấp lánh, 6 cái linh bảo lơ lửng tại 3 người trước mặt, 1 châu 3 đao 2 kiếm. Thông Thiên duỗi tay ra, đem 6 cái linh bảo thu hồi, vui vẻ ra mặt: "Cái này phá cung điện lại còn có thể đổi linh bảo. Nhị ca, Thượng Thanh trên đỉnh những đệ tử kia cung điện ngươi muốn sao?" 2 kiện cao phẩm hậu thiên linh bảo, 5 kiện trung phẩm hậu thiên linh bảo. Bán. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày kế tiếp, Tiên nắng ban mai tờ mờ sáng. Bạch Cẩm nắm Quỳ Ngưu. Thông Thiên ngồi tại Quỳ Ngưu phía trên. Liên đới mấy trăm đệ tử Đằng Vân Giá Vũ hướng phía đông phương mà đi. Một bên khác, Huyền Đô nắm Thanh Ngưu. Thanh Ngưu phía trên ngồi Thái Thượng. Bên cạnh đi theo chân Vũ cùng Kim Linh Ngân Linh hai vị đồng tử. Một đoàn người đi tại trong núi rừng. Huyền Đô hỏi, sư phụ, chúng ta hướng đi đâu? Thái Thượng chậm rãi nói ra, đi nhân tộc nhìn xem. Vâng, Huyền Đô cung kính ứng một tiếng. Côn Luân Sơn Ngọc Thanh cung bên trong. Nguyên Thủy ngồi cao chủ vị, cảm ứng đến chung quanh trống rỗng khí tức. Ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ tịch liêu. Đại huynh đi, tam đệ cũng đi, Bạch Cẩm cũng không tới thỉnh an. Ha ha, tương đương thánh nhân a. Nguyên Thủy tiện tay vung lên, ầm ầm tương đương dãy núi Côn Lôn rung chuyển. Thái Thanh Phong, Thượng Thanh Phong tất cả đều hướng phía Ngọc Thanh Phong dựa vào. Một trận thần quang bên trong ba phong hợp nhất, một tòa cao ngất như mây Côn Luân Sơn đứng vững bên trong thiên địa. Nguy nga tôn quý, có thể nói vạn sơn chi tổ. Ba tòa cung điện cũng đang chậm rãi dung hợp. Cung điện thiêu đốt lên hỏa quang, trong ngọn lửa lóng lánh phù trận. Sau một lát, hỏa diễm đột nhiên co vào, một tòa mới tinh cung điện ngưng kết. Cung điện chỉnh thể hiện ra tử sắc, uy nghiêm túc mục, thần thánh không thể xâm phạm. Bảng hiệu bên trên viết ba chữ to Ngọc Hư Cung. Bạch Cẩm nắm Quỳ Ngưu, mang theo đông đảo tiệt giáo đệ tử hướng phía đông hải mà đi. Mang trên mặt sầu lo, Vô Đường Thánh Mẫu truyền âm nói ra, sư đệ, ngươi đang sầu lo cái gì? Bạch Cẩm truyền âm nói ra, sư tỷ, ngươi nói đến địa phương mới, sư phụ sẽ bao ăn ở sao? Vô Đường Thánh Mẫu nghi hoặc hỏi, sư đệ cớ gì nói ra lời ấy? Bạch Cẩm thương cảm nói ra, ta muốn mang lấy chính mình đạo cung, nhưng là sư phụ không nhường. Nếu như sư phụ không bao ăn ở, ta liền muốn ngủ ngoài trời hoang dã. Kim Linh Thánh Mẫu đột nhiên tiếp nhập truyền âm kênh, cười hì hì nói ra, có thể lại luyện chế a? Làm sao luyện chế? Kim Linh Thánh Mẫu nghi hoặc nói ra, sư huynh ngươi không có thu thập tài liệu sao? Luyện chế pháp bảo tài liệu là được rồi. Bạch Cẩm hỏi, các ngươi có sao? Kim Linh Thánh Mẫu đắc ý nói ra, ta đương nhiên có. Vô Đường Thánh Mẫu truyền âm nói ra, ta cũng có một chút, tuy nhiên không nhiều, nhưng là luyện chế một tòa đạo cung cũng đủ. Đa Bảo Đạo Quân cũng tiếp nhập khu vực lưới nói ra, ta cũng có. Bạch Cẩm khô cằn nói ra, ta không có. Vô Đường Thánh Mẫu nghi hoặc nói ra, sư đệ, ngươi làm sao không thu thập tiên tài? Chúng ta luyện chế pháp bảo đều cần. Bạch Cẩm mờ mịt nói ra, pháp bảo chính cần luyện chế sao? Sư phụ cùng hai vị sư bá tặng cho ta pháp bảo, ta đều dùng không hết. Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu, Đa Bảo Đạo Quân yên lặng cắt đứt khu vực lưới. Bạch Cẩm cưỡng ép kết nối, truyền âm kêu lên, sư huynh, sư tỷ, sư muội, mượn ta một điểm tài liệu có được hay không? Ba người đồng thời che đậy. Ba ngày sau, buồn bực Bạch Cẩm nắm Quỳ Ngưu đi vào Đông Hải Chi Tân, xa xa nhìn lại một mảnh xanh lam. Quanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương. Màu xanh lam trên mặt biển nổ ra từng đạo cột nước. Từng đầu thần long từ mặt biển bên trong bay lên. Thần long bay lượn phi vũ. Một trận thần quang bên trong, thần long hóa thành từng cái thân người đầu rồng bán long nhân. Cầm đầu chính là Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương long bào vạt áo vẩy lên, quỳ gối đám mây, cúi đầu mà bái, cung kính kêu lên, hôm nay nhìn thấy tử khí tây đến ba vạn dặm, biết là thánh nhân giá lâm. Đông Hải Long Vương Ngao Thuận mang theo Đông Hải tất cả long tộc cung nghênh thánh nhân tương đương, phía sau hơn trăm vị long tộc cũng tất cả đều quỳ gối đám mây phía trên, cung kính kêu lên, cung nghênh thánh nhân giá lâm Đông Hải. Thông Thiên gật gật đầu, uy nghiêm nói ra, đứng lên đi. Tất cả long tộc tất cả đều đứng lên. Lão Long Vương cung kính hỏi, không biết thánh nhân giá lâm Đông Hải cần làm chuyện gì? Ta long tộc nhưng có thể cống hiến sức lực chỗ. Đa Bảo tiến lên, nghiêm túc nói ra, thầy ta dự định tại Đông Hải định ra đạo trường, giáo hóa chúng sinh, Lão Long Vương mừng rỡ nước mắt, cảm động nói ra, lão Long ta đại biểu Đông Hải toàn bộ sinh linh, cảm tạ thánh nhân ân đức, thánh nhân coi trọng cái kia xuất đạo trận, còn mời chỉ thị, lão Long ta cái này đi an bài, chỉ cầu thánh nhân có thể rộng truyền đại đạo, để chúng ta những này thân ở man hoang hải ngoại sinh linh, cũng có thể tắm rửa thánh nhân ân đức. Đa Bảo nhìn xem lão Long Vương lông mày vô ý thức vẩy một cái, ở trên người hắn vậy mà nhìn thấy Bạch Cẩm bóng dáng. Thông Thiên chậm rãi nói ra, các ngươi tạm thời trở về, đạo trường sự tình không cần nhọc lòng, hữu duyên liền có thể gặp được. Chúng Long chỉ có thể cung kính đáp, vâng, đối Thông Thiên giáo chủ cung kính cúi đầu, thân ảnh chìm vào mặt biển phía dưới. Bạch Cẩm nắm Quỳ Nghiêu, đạp lên mặt biển, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Những nơi đi qua không có chút rung động nào. Quỷ dị khó lường hải vực biến thành một mảnh đường băng phẳng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.